Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, một cái hứa hẹn. Công kích ở phía trước, tử chiến không lùi, thật có nguy cơ còn 100% tự nguyện cản ở phía sau. Có thể đánh có thể gánh có thể sữa, ngoại trừ không có gì tầm xa lực công kích. Nàng và nàng kỵ sĩ đoàn thật là toàn năng, mấu chốt là còn không muốn tiền công cùng tiền tử. Nàng đem kỵ sĩ chỉ đạo dũng khí, hy sinh, dâng hiến các loại tinh thần diễn dịch đến cực hạn rồi. Không thể không nói, thế giới này kỵ sĩ nói rất công sự, có thể vì quý tộc giai cấp bồi, giặt rửa, dưỡng, não, ra như vậy một nhóm đặc thù lại cường đại nhân tài. Thật đáng tiếc Hư Không Vương quốc căn cơ quá mỏng, Khổng Hư chính mình cũng không biết, rốt cuộc có bao nhiêu chính nhi bát kinh kỵ sĩ là chân chính cuồng nhiệt địa trung thành với hắn. Nguyện ý vì hắn đi chết. Ếch, cái kia Martin sao Carlos đoán một cái đi, tiểu tử kia vì gia tộc lại lần nữa quật khởi, ngược lại là thật để ý. Khổng Hư cách hắn khoảng cách gần, cũng có thể cảm ứng được hắn vô thời vô khắc tràn ra trung thành. Mới thành lập Hư Không Vương quốc, với ban đầu 6 đại đế quốc so sánh, xác thực thiếu nội tình, một cái quốc gia dân tình cùng lịch sử chưa tạo thành. Nếu như cho một cái an nhàn hoàn cảnh lớn, Khổng Hư thật tốt phát triển, có lẽ qua cái mười mấy 20 năm, có thể bước đầu dung hợp dân tộc, tạo thành chân chính dân tộc đồng ý cảm đi. Đáng tiếc sẽ không có thời gian như vậy. Đúng là như vậy, Khổng Hư vẫn có chút hâm mộ những thứ kia có thể tự động đạt được bọn kỵ sĩ vô điều kiện chung. Thành hoàng đế, Khổng Hư nhìn về phía ánh mắt của Claudia không khỏi nhu hòa. Thật tốt người vợ, kỵ sĩ a, chỉ là liên tưởng đến trên người nàng bi kịch, Khổng Hư không cách nào bình tĩnh. Theo như lịch sử tiến trình mà nói, cũng không xê xích gì nhiều chứ. Cát, tên khốn kia, nội tâm của Khổng Hư hung hãn phun một cái. Đây là trước thời hạn ở chửi rủa tên khốn kiếp kia. Trời sinh có một số việc, dù là Khổng Hư biết rõ sẽ phát sinh, ở thời gian này điểm hắn vẫn là không cách nào làm chút cái gì. Claudia duy trì tư thế đứng nghiêm. Nàng cảm thấy có điểm kỳ quái, cho tới nay nàng đối Khổng Hư cảm thấy tương đối tốt. Để ý tới có tiết, dù là đối với không phải là nhà mình hộ giáo toàn quân đều giữ tương đối kính ý. Đối với Hư Không Vương quốc thánh điện kỵ sĩ đoàn ủng hộ càng là chưa bao giờ cắt giảm quá. Liền lạnh nhạt đều chưa từng có. Có thể nói, hắn là hoàn mỹ nhất đồng bạn hợp tác. Claudia chỉ là cảm giác hắn đối với nàng có chút kỳ quái. Rốt cuộc là cái gì? Nàng không nói được. Mới đầu nàng cho là vị này có nhiều vị công chúa tình nhân quân vương, cũng với những người khác như thế mơ ước sắc đẹp của nàng. Sau đó phát hiện căn bản không phải như vậy. Hắn càng giống như là thuần túy thưởng thức nàng dũng cảm, kiên cường cùng với đối nhân dân trung thành. Sau đó Claudia không có để ý rồi. Bây giờ thấy Khổng Hư kia mang theo thâm ý ánh mắt, nàng không khỏi gợi lên nghi ngờ trong lòng. Thế nào, bệ hạ, Khổng Hư đối kỵ sĩ thánh điện kỵ sĩ đoàn tốt như vậy? Liền sự nghiệp mà nói, nếu là không phải một vị kia triệu hoán, nàng thật không muốn trở về đi. Không, chỉ là có chút không bỏ được để cho chạy một cái như vậy xuất sắc tướng quân. Nói đến tướng quân, cái từ này nhất thời gợi lên Claudia tâm nghiện. Cái kia kêu Hilda tiểu cô nương đã là Hư Không Vương quốc tướng quân a. Nhược quả nàng là không phải Taurus nhân, thề đem sinh mệnh hiến tặng cho kỵ sĩ nói cùng tổ quốc. Nói không chừng nàng cũng nguyện ý tới Hư Không Vương quốc làm cái tướng quân. Bệ hạ nói đùa, thánh kỵ sĩ bên trong không có tướng quân danh hiệu này. Được rồi, ta biết ta không có quyền ép ở lại ngươi. Nếu như có cái cơ hội kia, ta ngược lại nguyện ý liều lĩnh đưa ngươi kéo đến dưới trướng của ta. Khổng Hư dường như nói đùa. Địa thử thăm dò, thật đáng tiếc, thánh khiết tâm linh không phân quốc tịch. Thánh kỵ sĩ tự mình nhưng là có quốc tịch. Khổng Hư đem địa cầu danh ngôn đổi một ra nói ra. Nghe vào người vợ kỵ sĩ trong lỗ tai, tựu là kim câu rồi. Có một cái chớp mắt như vậy lúc này, nàng đều muốn hướng Khổng Hư tuyên thệ thần phục. Dù sao quý tộc và quân vương khát vọng nhân tài. Nhân tài giống vậy khát vọng một cái có thể thưởng thức chính mình. Hoạt dụng năng lực mình minh chủ. Nàng hay lại là lựa chọn kiềm chế nội tâm của tự mình. Cảm tạ bệ hạ thương yêu. Đáng tiếc vận mệnh chính là như thế. Claudia nhẹ nhàng thi lễ. Đây là khéo léo từ chối. Sau khi trở về, sau này cho dù muốn gặp mặt, hơn phần nửa là thánh vương liên hiệp trên chiến trường. Dù vậy, Claudia nhiều lần cảm tạ bệ hạ đối với ta cho tới nay trợ giúp. Ta biết kỵ sĩ thánh điện có, chính mình nghĩ rằng, trên thực tế hư không nghị hội cũng có, ta có thể cảm thấy trên người ngươi có bất thường mây đen. Nếu một trận bằng hữu, ta liền cuối cùng đưa ngươi một món lễ vật đi. Lễ vật, Khổng Hư vỗ tay phát ra tiếng. Bên trong thư phòng, ảnh ma lập tức xuất hiện ở trong góc. Đây là một cái lấy ma tộc cường giả thi hài chế tạo thành ảnh ma. Theo một ý nghĩa nào đó, nó là phân thân ta. Ảnh ma vô thanh vô tức hoạt động. Đến gần Claudia, nó kia kỳ dị giọt nước hình thân hình. Cùng với vậy do thâm thúy màu đen bóng mờ phụ năng lượng tạo thành thân thể. Đưa tới Claudia bản năng không ưa. Nàng không nhúc nhích. Chỉ là nhìn chằm chằm ảnh ma móng vuốt chậm rãi vươn ra. Tay, Khổng Hư nhỏ giọng phân phó. Claudia nhíu mày một cái. Cuối cùng đưa ra tay trái. Mở ra lòng bàn tay. Ảnh ma đem một giọt màu đen, chất lỏng, nhỏ xuống. Sau đó giọt kia chất lỏng phảng phất tự có ý chí như thế. Chậm rãi trượt vào nàng cổ tay giáp bên trong. Co lại thành một cái tầm thường điểm đen nhỏ. Đây là ta che chở. Lúc cần thiết, ngươi có thể trực tiếp ở trong lòng kêu tên ta. Ta ảnh ma sẽ tấn tốc độ nhanh nhất chạy tới cứu ngươi. Khổng Hư bĩu môi một cái. Dĩ nhiên, ngươi không yên tâm mà nói. Có thể đi thỉnh cầu kỵ sĩ thánh điện đạo sư thẩm tra giọt này hư không nói ngọn. Vậy thì cám ơn bệ hạ. Claudia cảm tạ thuộc về cảm tạ. Nàng đánh tâm lý không có ý định dùng. Nàng không cho là mình sẽ có nguy hiểm gì thời khắc. Nếu là ở trên chiến trường, như vậy cho dù chết trận cũng là trạng thái bình thường. Hơn 3 năm chiến loạn, nàng gặp qua không ít đồng liêu qua đời. Từ vừa mới bắt đầu mỗi lần khiếp sợ, đến bây giờ lạnh nhạt, đau lòng khổ sở. Cũng không biết vì thế ảnh hưởng chính mình tâm. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Khổng Hư câu nói đầu tiên nhiễu loạn trái tim của nàng. Nhớ, chỉ cần là ngươi kêu, dù là sẽ đưa tới ta cùng với Taurus quốc tịch tranh chấp, ta đều sẽ đến cứu ngươi. Những lời này không thể nghi ngờ vì cái này viên thư cầu cứu ngọn thêm vào rồi nặng nề trọng lượng. Claudia trừng lớn con mắt. Nàng có chút không tin, bệ hạ lời nói này, khởi không phải nói khả năng hại ta địch nhân ngay tại Taurus biên giới. Còn thân cư yếu trước, nàng theo bản năng liên tưởng đến nhà mình Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Hắn háo sắc là nổi danh, chỉ là nàng bị lôi bang Tegeom gia tộc che chở. Nhà mình lão gia lần này chính là muốn tấn thăng nguyên soái, mới chịu yêu cầu nàng trở về hỗ trợ. Hoàng Thái Tử như thế nào đi nữa hoang đường, cũng sẽ không ở thời điểm này vào chỗ chết đắc tội đã là hầu tước, cũng là nguyên soái lão gia chứ. Hơn nữa nàng cũng chưa nghe nói qua Hoàng Thái Tử đối cái nào nữ tử dùng sức mạnh. Claudia vô cùng hiền thê lương mẫu khí chất trên gò má có thật sâu nghi ngờ. Đang lúc này, Khổng Hư lại khoát khoát tay, để cho nàng rời đi. Không sao. Cô thả coi như ta nghi ngờ đi, ta cũng không hy vọng có một ngày như vậy dùng tới phần này che chở. ta liền chúc phúc ngươi hết thảy thuận lợi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.